Vũ Thần Chúa Tể, chương 4937, càng đánh càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần cười lạnh một tiếng, ngươi cho là bản thiếu là thật không bằng ngươi sao? Không, ta chỉ là muốn cướp đi trên người ngươi tế đàn, mới có thể cố ý bị ngươi khắc chế mà thôi. Đại tế tự kinh sợ, không có khả năng, ngươi là bởi vì tránh né không được ta thời không phong tỏa, mới bị ta bắt, này không có khả năng. Không có gì không có khả năng, thiên hạ này, bất kỳ cái gì cũng có thể trói buộc ta, chỉ có thời không phong tỏa căn bản trói buộc không được ta, không bị ngươi tế đàn khống chế ta làm sao có thể dễ dàng như vậy liền nắm giữ ngươi chí bảo đây. Tần Trần thần sắc mờ nhạt, thiên hạ này, bất kỳ cái gì lực lượng đều có thể trấn nhiếp hắn, chỉ có thời không chi lực không được. Bởi vì Tần Trần trên thân có vùng vũ trụ này thời gian bản nguyên. Thời gian bản nguyên dưới Tần Trần há lại sẽ bị thời gian chi lực trói buộc. Tần Trần trên thân, vô tận lôi quang nở rộ trong nháy mắt Tần Trần cả người hóa thành thông thiên lôi ảnh, trong nháy mắt biến phải vô cùng nguy nga đồ sộ, hắn đại thủ lộ ra, giống như lôi đình cự thủ nghiền ép ra, đúng là đem màu đen kia tế đàn trong nháy mắt nhiếp cầm trong tay. Phốc, đại tế tự trong miệng xuất ra một ngụm máu tươi. Giờ này khắc này, nàng là thật kinh sợ, bởi vì nàng cũng đã triệt để mất đi cùng vũ trụ hải chí bảo liên hệ. Mà lúc này, Tần Trần thủ trưởng chí bảo cường đại lôi đình chi lực đem toàn bộ đại tế tự lực lượng trong nháy mắt yên diệt, đồng thời tại đây tế đàn chỗ sâu, lưu lại bản thân ấn ký. Trong nháy mắt Tần Trần cũng cảm giác được mặt kính thế giới bên ngoài rất nhiều thi khôi, còn có đại hộ pháp cùng đại trưởng lão linh hồn, tất cả đều tại hắn trường khống, chỉ cần hắn một cái ý niệm đối phương là có thể hôi phi yên diệt. Trong sát na, nguyên bản cùng vô cực chí tôn đám người giao thủ đầy trời thi khôi, đại trưởng lão cùng đại hộ pháp đám người, trong nháy mắt thân hình tất cả đều ngưng kết dừng công kích lại. Chuyện này, nơi xa thập vĩ huyễn hồ sợ hãi nhìn Tần Trần cho nàng kinh hãi, quả thực so bất cứ một cái nhân tộc nào đều phải đáng sợ nhiều. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn Tần Trần, không ai từng nghĩ tới Tần Trần có thể đem đại tế tự chí bảo cho đoạt tới tay. Quả thực đầm rồng hang hồ. Tài quyết chi lực đây mới thực sự là vô địch lực lượng. Hồng Hoang Tổ Long nhìn một màn kia xanh thẳng lôi quang, không khỏi cảm khái nói. Thậm chí nhớ tới năm đó đã từng bị chi phối qua sợ hãi. Thiên hạ này cũng liền có tài quyết chi lực Tần Trần, mới có khả năng này theo đại tế tự trong tay cướp đi này vũ trụ hải tế đàn, hóa thành của hắn, bất cứ người nào đều không thể nào làm được điểm này. Đại tế tự ánh mắt trong tràn ngập sợ hãi, nàng xem bên ngoài mặt kính thế giới đại hộ pháp đám người, thân hình thoát một cái, chính là muốn rời đi nơi này. Lúc này nàng, căn bản không có dư thừa dũng khí lưu lại. Lúc này, nơi xa Tần Trần đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, bước này chính là một kiếm. Rất nhiều kiếm quang, trong nháy mắt bạo dũng, mà lần này uy lực cùng trước kia là hoàn toàn khác biệt, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa, đang thần tốc chạy trốn đại tế tự hai mắt híp lại, nàng không dám khinh thường, đôi mắt chỗ sâu thứ nhất có vẻ hoảng sợ, nàng hai mắt chậm rãi nhắm lại đến, trong nháy mắt nàng bốn phía chỗ hư không trực tiếp biến thành một cái thật lớn hắc ám vòng xoáy. Hắc ám chi lực thiêu đốt, lúc này, đại tế tự tay phải quyền trượng chợt nắm chặt, sau đó một trượng đánh ra. Này một trượng ra, nàng vùng hư không đó trực tiếp biến phải hư ảo, ngay sau đó, nàng ấy mảnh nhỏ hư huyễn thiên địa mơ hồ xuất hiện rất nhiều kiếm quang. Đại tế tự ánh mắt băng lãnh, toái, này một trượng toát ra, rất nhiều kiếm quang trực tiếp biến phải vặn vẹo không chỉ là kiếm quang, còn có phương thiên địa này thời gian, không gian cùng với toàn bộ vật chất. Bất quá, đầy trời kiếm quang cũng không toái, bởi vì trong kiếm quang dĩ nhiên ẩn chứa một chút thời gian chi lực. Cùng lúc đó, kiếm quang trong ẩn chứa lực lượng cường đại liên tục hủy diệt lấy đại tế tự một trượng lực lượng. Mà dần dần, đại tế tự chỗ sâu cái kia hắc ám vòng xoáy bắt đầu biến phải hư ảo. Đại tế tự trong mắt lóe lên một hàn mang, nàng tay phải đột nhiên mở ra, gào thét. Hắc ám vô gian, thanh âm rơi xuống, nàng mở ra tay phải chợt nắm chặt. Suy suy suy suy, đại tế tự chỗ khoảng cách hắc ám vòng xoáy đột nhiên bày ra, mà cơ hồ là đồng thời Tần Trần chém ra rất nhiều kiếm quang cũng theo đó chợt nổ tung lên, một cổ cực đáng sợ khí tức trong nháy mắt cuồn cuộn bốn phía. Nơi xa thập vĩ huyễn hồ đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, điên cuồng lui. Trong thời gian ngắn, trong phạm vi mấy triệu dặm hư không trực tiếp bị cổ lực lượng kinh khủng này mà trừ, cùng lúc đó, nhất đạo khủng bố quyền trượng từ giữa sân tê liệt mà qua, hướng Tần Trần hung hăng đánh tới, lực lượng cường đại, vẻn vẹn chỉ là khí tức để được một bên thập vĩ huyễn hồ đám người trở nên sợ. Này đại tế tự ở vào thời điểm này, vẫn còn có đánh trả lực. Nơi xa Tần Trần nhìn đạo kia công kích đánh tới, hai mắt chậm rãi nhắm lại tới. Một cổ vô hình lực lượng từ trên người Tần Trần dâng lên. Sau một khắc Tần Trần đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang nổ bắn ra. Suy, trong thiên địa nhất đạo bén nhọn tê liệt tiếng đột nhiên vang vọng. Ầm, tại ánh mắt mọi người trong, đạo kiếm quang kia trực tiếp chém ở đạo kia bóng trượng trên, sau một khắc đạo kia bóng trượng trực tiếp vỡ vụn, bất quá kiếm quang cũng là trong nháy mắt vỡ nát, cùng lúc đó Tần Trần điên cuồng lui. Nơi xa, đại tế tự trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, nàng đột nhiên tại chỗ biến mất. Mặt kính thế giới một bên kia Tần Trần đột nhiên ngẩng đầu, hắn trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, hắn không có động thủ, lúc này, đại tế tự một trượng đột nhiên đánh vào Tần Trần nơi ngực mà cơ hồ là đồng thời Tần Trần một đạo kiếm quang bổ vào đại tế tự ngực. Phốc, Tần Trần trong nháy mắt lui, này vừa lui chính là hơn vạn trượng, dọc đường chỗ đi qua hư không trực tiếp từng tấc yên diệt. Nhưng mà Tần Trần thân thể nhưng không có quá nhiều tổn thương, Hạo Thiên Thần Giáp ở trên xuất hiện một cái hư ảnh, dĩ nhiên cứng rắn ngăn trở một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối với mặt đại tế tự sẽ không may mắn như vậy, nàng ngực nhất đạo thật sâu vết máu xuất hiện, kiếm khí kia đánh vào thân thể nàng, một cổ cường đại lực lượng chính là chợt bộc phát ra, sau đó liên tục phá hủy nàng ngũ tạng lục phủ, cùng lúc đó, linh hồn nàng cũng trong nháy mắt này lọt vào trọng kích. Một kích, đại tế tự trọng thương, nhưng Tần Trần nhưng không phát hiện chút tổn hao nào. Phải kết thúc, Tần Trần nhắm hai mắt lại, thần bí kiếm dị dơ lên thật cao, quán chú vô tận lực lượng. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Đại tế tự diện mục dữ tợn, hai mắt chậm rãi nhắm lại đến, nàng tay phải mở ra, trong sát na toàn bộ mặt kính thế giới trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, tiếp đến, rất nhiều thần bí hắc ám chi lực từ trong hư không dâng tới nàng, dần dần, nàng thụ thương địa phương cấp tốc khép lại, đồng thời cả người khí tức đang điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, một bên Thập Vĩ Huyễn Hồ đám người sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Cái này quá nghịch thiên. Dưới tình huống như vậy, lại còn có thể dựa vào hắc ám chi lực cấp tốc tu phục bản thân, đem chính mình chiến lực lại tăng lên nữa. Nhưng mà Tần Trần thần sắc cũng rất bình tĩnh, hắn giơ cao thần bí kiếm gì chợt một kiếm chạm xuống. Ầm, đáng sợ kiếm quang, lao thẳng tới đại tế tử, cách trương,